500 Quách Tĩnh, tác giả, ngã khát vọng lực lượng, thực hiện, thư viện báo, chương 210, Quách biệt tâm ý. Mira theo Chu Du đi đến trong thôn vệ sinh sở phía trước. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Chu Du không đi qua bệnh viện, nhiều nhất là từ cửa trải qua. Trước đây đi phòng khám nhỏ bên trong cũng không có quá nhiều người. Lần này đang nhìn đến sân còn có phía bên ngoài viện đều đứng ngồi thật nhiều người sau. Liền cảm giác nơi này không hề giống là làng nhỏ. Mira nhan trị rất cao. Đặc biệt là ở hóa trang trang phục sau. Nhan trị thì càng thêm làm người khác chú ý rồi. Tiền là thứ tốt. Lúc này Mira không có chú ý ánh mắt của người khác. Mà là nghĩ tiền sự tình. Chúng ta tới nơi này làm gì? Mira còn không biết muốn làm chuyện gì. Nàng hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, đầy đầu đều là kiếm tiền ý nghĩ. Chỉ cần vừa nghĩ tới một ngày chính là mấy ngàn USD thu nhập. Mira liền kích động có thể liền thêm 3 ngày ban. Chu Du căn bản không nghe Mira đang nói cái gì. Hắn cùng bên người, không khí, dò hỏi. Các ngươi làm sao vượt qua? Nhiều người như vậy, không chen vào lời nói. Đi không đi qua a? Lý Bí nói rằng. Có thể thẻ địa hình. Ngươi hãy đi trước. Ngươi qua sau chúng ta là tùy tùng trạng thái. Rảnh rỗi liền có thể thẻ đi qua rồi. Chu Du mặc dù đã gặp rất nhiều không hợp thói thường sự tình. Rồi. Bất quá lúc này vẫn là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Được rồi. Nghe tới rất lợi hại. Chu Du gật gật đầu. Sau đó liền hướng về đám người phía trước bên trong chen đi qua rồi. Mira nhìn thấy Chu Du thật giống là đang cùng ai nói chuyện. Không giống như là ở nói chuyện cùng chính mình. Cũng không giống như là đang cùng phụ cận người nói chuyện. Ở đi theo Chu Du phía sau đi tới sau. Mira liền dò hỏi. Chu, ngươi là đang lầm bầm lầu bầu sao? Chu Du không có cách nào cùng Mira giải thích cái gì. Mira lại không nhìn thấy ba thần tướng. Chu Du nói rất chân thành. Cùng ngươi nói không rõ. Mira nhìn thấy Chu Du không muốn nói. Liền khổ sở nói rằng. Ngươi không nên coi thường ta. Ta niệm đại học ở chúng ta thành thị đã là rất tốt trường học rồi. Chu Du không muốn cùng người thảo luận bằng cấp sự tình. Cho nên trực tiếp không nhìn Mira. Đang đến gần phòng khám bệnh cửa lúc. Nơi này có một cái đo lường nhiệt độ máy móc. Hai người trải qua thời điểm liền quét một hồi. Nhiệt độ bình thường, cửa còn có hai cảnh sát. Hai người này đang nhìn đến Chu Du sau liền tránh ra vị trí. Chu Du cho rằng chỗ này tùy tiện vào. Trên thực tế hắn chính là cho là như vậy. Bởi vì không cảm thấy nơi này có cái gì tốt giới nghiêm. Kỳ thực không phải, cũng là, chỉ là hiện ở bên trong vừa vặn có lãnh đạo. Phòng khám bệnh cũng không cao cấp. Chính là mấy cái gian nhà. Vào cửa liền nhìn thấy do từng ô tủ dược liệu tạo thành vách tường. Cùng với ngồi ở một bên cạnh bàn cùng người tán gẫu Lý Tĩnh. Trong nhà còn có mấy cái đứng người. Khá giống là Chu Du cấp 2 đi phòng giáo dục thôi học thời điểm nhìn thấy lãnh đạo trường học. Chu Du kỳ thực chưa từng thấy mấy cái lãnh đạo. Hắn bản thân liền là loại kia từ chối cùng loại người như vậy giao thiệp tính cách. Có thể trốn liền trốn. Tuyệt đối không tham gia nhân ra bữa tiệc mời. Trận này cùng Quách biệt đám người ăn cơm trong tỉnh trong thành phố lãnh đạo không ít. Thế nhưng Chu Du trước sau làm lên con rùa đen rút đầu. Chính là không chịu đi ra ngoài. Kỳ thực là sợ bị người vấn trách. Bởi vì chưa từng thấy mấy cái lãnh đạo. Hơn nữa vẫn luôn cảm giác mình không phải sự tình. Sở dĩ Chu Du biểu hiện liền rất tùy ý. Tổng cảm thấy cái gì đều không có quan hệ gì với chính mình. Chu Du nhìn thấy trong nhà lãnh đạo còn có một chút xem ra là tùy tùng người nhìn hắn. Liền rất có tự giác tính hướng đi một bên. Quách đào, Lý Tĩnh nói hạt giống rau ở ngươi này. Cho ta nhìn một chút tương đương, Quách đào là một cái thận trọng hán tử. Trên thực tế đây mới là phổ biến nhân vật thiết lập. Lúc này Quách đào liền mỉm cười nói. Nơi này cũng có một cái Lý Tĩnh. Hai cái Lý Tĩnh đều rất bận a. Chu Du liếc mắt nhìn ngồi ở phía sau bàn Lý Dược Sư. Các ngươi nơi này làm sao nhiều người như vậy a? Ta nhìn thật nhiều ở bên ngoài tắm nắng. Xem ra còn chưa tới cần ở nông thôn tắm nắng niên kỷ chứ. Quách đào cười cợt. nhiều phơi tắm nắng cũng tốt. Lý Tĩnh, ở chỗ này của ta thả rất nhiều hạt giống. Có dược liệu hạt giống cùng hạt giống rau. Ta cũng mua một ít hoa cùng cỏ nuôi gia súc hạt giống. Ngươi chờ chút, ta lấy cho ngươi cái ghi chép nhìn một chút. Chu Du cao hứng nói rằng, được. Lúc này ba thần tướng cũng xuất hiện tại trong nhà. Ba người thuận lợi thẻ địa hình bắc. Thẻ lại đây rồi. Có chút trò chơi nhân vật vô pháp bình thường thông qua một ít cản trở. Thế nhưng thông qua một ít bắc phương thức là có thể trực tiếp na di đi qua. Dược sư Lý Tĩnh nhìn thấy Chu Du lại đây rồi. Liền đối với trước người phiền rất lâu nam nhân nói. Ta chỗ này chỉ nhìn cảm mạo cùng té ngã ngoại thương. Có khác biệt bệnh liền đi trong huyện bệnh viện lớn xem đi. Nam nhân nói rất chân thành. Ta biết bác sĩ ngài y thuật cao minh. Chuyên là đến tìm ngài. Ta cùng Vương Dụ Quốc nhận thức. Ta không nhận thức. Dược sư Lý Tĩnh nói rất chân thành. Người bên ngoài, ta cũng không nhận ra. Cũng mời các ngươi không muốn cho ta thêm phiền phức. Mời đi đi. Bên cạnh một người phụ nữ cấp tốc điều đình nói rằng. Lý thầy thuốc. Chúng ta là chuyên đến tìm ngươi. Vừa vặn là ở trong thôn du lịch. Sở dĩ liền hy vọng ngài cứu sống. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ A. Dược sư Lý Tĩnh rất bất mãn nói. Trong thôn có ngày đêm cũng có thể đi huyện thành xe khách. Còn có đi vào thành phố trong tỉnh xe. Các ngươi đi tìm người khác. Không muốn ở chỗ này của ta vướng bận rồi. Nam nhân bên cạnh một cái tùy tùng nói rằng. Chúng ta là chuyên đến tìm ngài. Bởi vì ngài y thuật cao minh. So với bên ngoài rất nhiều nơi đều lợi hại hơn. Sở dĩ mộ danh mà đến. Đến mức tiền thuốc thang ngài cứ việc yên tâm. Chúng ta biết quy củ. Dược sư Lý Tĩnh lộ ra buồn cười biểu tình. Ta xưa nay không biết cái gì quy củ. Nếu không chịu đi. Vậy ta liền đem các ngươi đều ném ra ngoài đi. Dược sư Lý Tĩnh đứng lên. Tuốt lên tay áo chuẩn bị mở làm. Quân sư Lý Tĩnh có thể đánh sự tình. Mọi người đều biết. Thế nhưng dược sư Lý Tĩnh cho mọi người cảm giác cũng không phải một cái tay chân. Lý Tĩnh này lỗ mãng biểu hiện. Để những người còn lại đều có chút không phản ứng kịp rồi. Người của xã hội văn minh. Rất khó lý giải Lý Tĩnh loại này võ hiệp thời đại người tính cách. Bọn họ càng thêm không hiểu chính mình một bộ kia lăn qua lộn lại. Hợp lý lợi dụng pháp luật cùng ngôn ngữ lợi ích cách nói chuyện. Đối Lý Tĩnh loại này võ lâm nhân sĩ tới nói là nhiều đáng ghét. Lý Tĩnh trực tiếp liền muốn động thủ. Vào lúc này nam nhân phía sau một cái bảo tiêu cấp tốc đi tới. Hắn trực tiếp bước xa đến gần. Một tay nắm lấy Lý Tĩnh cánh tay chuẩn bị khống chế lại cái này phát điên người. Tên bảo tiêu này tốc độ cùng năng lực phản ứng. Còn có sức lực. Tuyệt đối là so với bình thường người lợi hại rất nhiều. Tỷ như Chu Du. Thế nhưng Lý Tĩnh chỉ là chậm chậm đem tay đặt ở hắn trước người. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Sau một khắc, cái này phải bắt được Lý Tĩnh bảo tiêu liền bị chấn bay ra ngoài. Thuận tiện cũng đem phía sau hắn mấy người cho va bay ra ngoài. Còn không mau cút đi. Dược sư Lý Tĩnh thể hiện ra ngang ngược một mặt. Bất quá trong nhà còn lại Quách Tĩnh nhóm cũng không có ngăn cản. Bọn họ cũng phiền đám này tự cho là đúng người. Rất nhanh ngã xuống đất người liền cấp tốc đi rồi. Xem ra là sẽ không lại đến lần thứ hai rồi. Trong nhà thanh tịnh rất nhiều. Dược sư Lý Tĩnh nhìn về phía Chu Du. Ngượng ngùng nói. Để Chu tiểu ca cười chê rồi. Chu Du kỳ thực không nghĩ nói tiếp. Liền làm hắn không ở nơi này. Không phải rất tốt sao? Bất quá người ta nói chuyện cùng chính mình rồi. Chu Du cũng không rất đáp lời. Chỉ có thể là lúng túng cười nói. Không có chuyện gì, ta không cười. Quách hắn đi tới nói rằng, ta sớm nhìn những người kia phiền. Ta nhìn Lý Tĩnh cũng đừng ở chỗ này rồi. Đi nhị thôn quên đi. Cầm đồ vật Quách Đào đi trở về. Đem một văn kiện đặt ở trên bàn. Chính mình cũng ngồi xuống nói. Đám người này nếu là dám ở nhị thôn không có chuyện gì tìm việc. Đám người kia có thể không quen bọn họ. Nói thật ta cũng dự định đi nhị thôn rồi. Quách Đào không thích cái này náo nhiệt tiểu khang thôn. Nơi này có vô số đếm không hết chuyện phiền toái. So với ở Tương Dương thời điểm cũng phiền phức. Không chỉ có là phiền phức. Rất nhiều chuyện để người tức giận. Vào lúc này bí thư thôn chạy vào, cấp tốc nói rằng, xảy ra chuyện gì, đánh như thế nào người? Quách Đào đám người không để ý đến cái này đến đây vấn tội bí thư thôn. Bọn họ rất phiền người này. Chu Du nhận thức người này. Hắn làm con rùa đen rút đầu làm nổi cũng không triệt để. Thật giống là lại đây thời điểm ở trong hội nghị gặp qua người này một lần. Người này thật giống là có rất nhiều bệnh a. Trong nhà yên tĩnh lợi hại. Cũng không phải là sợ sệt người này. Chỉ có Chu Du có chút cẩn thận sợ sệt. Trừ bỏ Chu Du bên ngoài những người còn lại đều là rõ ràng không nhìn thái độ. Bí thư thôn rất nhanh sẽ nhìn một vòng. Sau đó đối với Chu Du nói rằng. Chu tiên sinh, vừa nãy vì sao đánh người? Chu Du lúc này không hề giống là một cái tỷ phú. Một mặt căng thẳng nói rằng. Ta không đánh người a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy bí thư thôn nắm quả hồng nhũn. Quách Hán liền lạnh giọng nói rằng. Đánh liền đánh, hắn còn có thể điều đại quân lại đây hay sao? Bí thư thôn nhìn thấy mấy người đều ở mắt lạnh nhìn hắn. Tức khắc liền lúng túng nói. Lời không phải nói như vậy. Ta đây không phải vì chúng ta ra hình tượng sốt ruột sao? Ngươi nhìn này mỗi ngày bao nhiêu người lại đây du lịch. Này đều là danh tiếng mang đến chỗ tốt a. Chu Du thấy không chuyện của chính mình. Liền thuận miệng nói rằng. Lại nói. Các ngươi ban đầu không phải nói không làm du lịch sao? Ngoặc kép chấm than, mọi người đều kinh, bí thư thôn cũng là bỗng nhiên cả kinh. Sau đó chính là vội vã không nhịn nổi, hoảng vội vàng nói, không có lần ấy sự. Này xui xẻo hài tử, làm sao hết chuyện để nói? Quách Hán chờ trong sương mù người, lúc này đã bị Chu Du cho đánh thức rồi. Hoàng Đào rất nghi hoặc nói rằng, trận này quá bận rồi. Bận bịu lên liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Kém chút liền quên chuyện này. Quách Hán gật gật đầu. Rất tán đồng nói rằng. Mới bắt đầu nói chính là bên ngoài có một đám người bị nhốt. Phụ cận trong huyện vô pháp chăm sóc nhiều người như vậy. Cân nhắc đến trước đối trợ giúp của chúng ta. Giúp đỡ liền giúp đỡ rồi. Hiện tại cũng không có người bị nhốt rồi. Nên đi cũng có thể đi rồi. Không có nói ai không thể trở về nhà. Quách Hán nhìn về phía bí thư thôn. Ta nhìn mọi người đều rất mệt rồi. Cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Hoàng Đào trực tiếp nói. Cùng Quách Biệt nói một chút. Hỏi hắn có ý gì. Hắn muốn chính mình làm ra lời cũng không đáng kể. Nhưng mấy người chúng ta không phụng bồi rồi. Bí thư thôn gấp mồ hôi nóng đều nhô ra rồi. Lúc này không phải hắn truy cứu trách nhiệm người khác rồi. Chu Du không có ý thức đến chuyện của chính mình. Cũng cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Là Quách Tĩnh chính bọn hắn không nghĩ làm du lịch. Không có quan hệ gì với hắn. Chu Du rất nhanh sẽ nhìn viết các loại cây nông nghiệp hạt giống bảng. Cùng bên người ba người đồng thời nhìn nhiệm vụ này khen thưởng. Bí thư thôn cùng thôn dân hội nghị làm sao thảo luận. Chu Du không quan tâm. Hắn cầm văn kiện đến cầu thang nơi đó ngồi xuống nhìn. Bốn người bắt đầu thương nghị. Mà Mira lại là ngồi ở chỗ cũ trên ghế nhìn bên này. Nàng phát hiện Chu Du đang xem cái kia văn kiện lầm bầm lầu bầu. Cùng không khí nói chuyện. Chu Du bốn người đều coi thường Mira. Chu Du nhìn trên bảng danh sách. Cao hứng nói rằng. Ta quyết định trồng cỏ nuôi gia súc. Cái này đơn giản. Lý Bí nói rằng, ta muốn trồng kim liên, thổ địa muốn thôn một bên ruộng nước nóng 3 mẫu. Chu Du nhìn chủ động nói chuyện Lý Bí, cái tên này chọn thật giống là tốt nhất thổ địa đi. Rốt cuộc từ Mira ở bên hồ kiếm tiền tốc độ đến nhìn. Kia 3 mẫu hồ nước giá trị nhưng là rất cao. Chu Du cảm thấy Lý Bí lựa chọn rất tán. Vừa nhìn về phía Hoàng Chân cùng Quách Ngả, hai người các ngươi muốn nơi nào? Hoàng Chân nói rằng, ta muốn làng quảng trường phụ cận một cái cửa hàng, thuận tiện ta làm nhà kho dùng. Chu Du gãi gãi đầu, đây là cái gì giả thiết, kia thế nào cũng phải trồng chút gì chứ. Hoàng Chân trực tiếp nói, trồng hoa hồng đi. Chu Du nghĩ tới điều gì, nhất định phải ở trong thôn thổ địa sao? Hoàng Chân rất trịnh trọng gật gật đầu, ở ngoài thôn lời nói, không an toàn. Đến gần quảng trường địa phương là khu an toàn. Chu Du bất đắc dĩ nói. Được rồi, con kia cho ngươi một gian cửa hàng đi. Thổ địa sẽ không có rồi. Trong thôn ba mẫu đất liền quá to lớn rồi. Hoàng Chân nói rằng, có thể, ở Hoàng Chân sau. Quách Ngả nói rằng, ta muốn thôn sau ba mẫu đất. Trồng cỏ dâu rồng cùng cỏ mắt phượng chế thuốc. Chu Du cấp tốc lấy điện thoại di động ra tra xét. Một hồi, mẹ nó, thật sự có hai cái này thuốc tên. Bất quá khẳng định không phải một chuyện chứ. Chu Du cảm thấy quá kiêu căng không được. Liền dò hỏi, có thể hay không trồng điểm đơn giản. Hiện tại lại không cần đánh quái thăng cấp. Chính các ngươi hồi huyết tốc độ liền đủ rồi. Không cần thiết chế tạo hồi huyết hồi mana dược vật chứ. Quách Ngả suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ tán thành nói rằng. Xác thực, mãn cấp sau cũng không cần phải làm những này rồi. Chu Du nói rằng, chúng ta muốn đổi địa đồ đi Ma Đô rồi. Ma Đô là một cái hòa bình địa phương. Nơi đó rất phồn hoa. Quách Ngả rất nhanh sẽ nói rằng, vậy ta trồng tiểu mạch, hạt vừng, quả nho các một mẫu. Ta sẽ nấu nướng cùng cất rượu. Chu Du đã rõ ràng rồi. Hoàng Chân là nhân dân tệ player, phụ trách PK loại kia, cũng có thể mở công hội cùng làm bang phái. Kiến Hào Trạch, Quách Ngả là đánh quái treo máy làm nghề phụ soạt tài liệu tuyển thủ. Lý Bí là làm nhiệm vụ chạy nhiệm vụ loại kia mãn cấp đại lão. Chu Du đột nhiên cảm giác mình quăng trồng cỏ có phải là quá. Quá cái kia rồi. Nhưng là chính mình cũng sẽ không trồng trọt a. Vậy ta ba mẫu đất đến cùng là muốn làm điểm cái gì tốt đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Du quyết định dùng tiền tìm người giúp mình trồng trọt. Cũng không thể để thổ địa bỏ bê rồi chứ. Ta cũng nghĩ kỹ rồi. Không trồng cỏ nuôi gia súc rồi. Ta cũng phải ba mẫu ruộng nước nóng. Dùng để nuôi cá. Đang lựa chọn khen thưởng sau. Chu Du bốn người liền đi tìm trưởng thôn Quách Biệt. Muốn 12 mẫu đất. Tốt. Không thành vấn đề, chỉ là điểm ấy đủ sao? Có muốn hay không lại đồng dạng chút cho ngươi? Quách Biệt cảm thấy điểm ấy điền đất quá ít. Hắn thảo nguyên quê nhà bãi chăn nuôi đều lớn hơn so với cái này. Chu Du lắc lắc đầu. Đã được rồi, Mira tuy rằng còn không rõ Chu Du vì sao cùng không khí nói chuyện. Thế nhưng cũng nhìn thấy Chu Du xin thổ địa. Hay là muốn cái kia suối phun phụ cận một khối sự tình. Ta cũng muốn làm tiểu khang người. Ta yêu thích nơi này. Ta muốn cắm rễ. Mira cấp tốc nhảy nhót lên tiếng. Giấc mơ phân điền phân thổ địa. Chu Du trực tiếp nói. Ngươi coi như xong đi. Nơi này không thu người nước ngoài. Quách Biệt cũng nói. Gần nhất trong thôn rất được người ngoài chú ý. Chu tiểu ca là tự chúng ta người. Trước mắt bất luận là tiếng gió vẫn là những phương diện khác cân nhắc. Tương lai trong thời gian rất dài, trong thôn đều sẽ không lại tiếp thu những người còn lại đi vào rồi. Nếu như Mira tiểu thư thật, yêu thích quốc gia này lời nói, có thể thử xem thêm vào Ma Đô bên kia. Mira ủ rũ mặt, nơi đó giá phòng quá cao, ta mua không nổi. Chu Du không nhìn Mira, hắn nhớ tới một cái việc trọng yếu. Quách Biệt, Quách Đào bọn họ thật giống là không muốn làm nữa. Quách Biệt gật gật đầu. Đã cùng ta nói rồi. Chuyện như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta vẫn là có ý định tiếp tục nữa. Ta muốn rời khỏi trước đem nơi này kinh doanh tốt. Xứng đáng những kia người tín nhiệm ta. Cùng Quách Đào đám người không giống nhau. Quách Biệt ở nơi này nhận thức rất nhiều người. Phụ cận những mục dân đều là bởi vì Quách Biệt quan hệ mới tụ tập lại đây. Từ vừa mới bắt đầu, Quách Biệt liền đối dân bản xứ hứa hẹn quá. Hắn sẽ ở lại chỗ này. Du lịch có thể không làm. Tiền có thể thiếu kiếm một điểm. Thế nhưng hắn sẽ không bỏ qua nơi này đào tẩu. Ít nhất cũng phải ở nơi này an ổn. Không còn cần hắn mới thôi. Đến một ngày kia, Quách Biệt cũng sẽ không để lại tiếc nuối rời đi. Thoái vị để hiền. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.